Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Nhân kiếp cảnh tam giai. Nó, hắn biết nói chuyện. Tiểu độc tiên trừng lớn lấy hai con mắt, che đôi môi không dám tin nói ra. Nói nhảm, ta cũng không phải bình thường kim cương hổ. Ta thế nhưng là kim cương hổ vương. Hơn nữa còn là biến dị kim cương hổ vương. Nói chuyện bực này việc nhỏ đối bản vương mà nói, thì cùng uống nước một dạng đơn giản, không có một chút tính khiêu chiến. Viêm hổ đắc ý ngang cái đầu nói ra. Phốc xích, tiểu độc tiên trực tiếp bị nó làm cho tức cười. Đưa nó theo long trên vỏ trứng nhấc lên, nhìn từ trên xuống dưới, thì ngươi như vậy lớn một chút đồ vật. Còn kim cương hổ vương, ngươi cũng không ngại e lệ. Tiểu độc tiên trêu ghẹo nói, thả ta ra, bản vương thế nhưng là rất mạnh, ngươi nếu là lại không đem bản vương buông ra, một khi bản vương biến thân, hiện ra nguyên hình, ngươi đem về rất khó coi. Không phải bản vương khoác lác, giống như ngươi, liền xem như lại đến ba cái, bản vương cũng có thể đưa ngươi ấn trên mặt đất dùng sức ma sát. Viêm hổ đắc ý nói, Viêm Bắc tại đầu của nó sắc phía trên gõ một cái. Cho ta thành thật một chút. Viêm Bắc khiển trách, tiện tay đem hắn ném ở một bên. Cái kia chặn xương rồng quá lớn, không tiện lấy ra. Bổn công tử thì không lấy ra. Trứng rồng chúng ta một người một khỏa. Tinh huyết ngươi cầm hai giọt đi. Xương rồng coi như ta. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Không được. Tiểu độc tiên vội vàng nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều, có thể có được những vật này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Còn nữa, coi như không có ta, ngươi muốn có được những vật này cũng vô cùng đơn giản. Mà ta bất quá là thuận tay mà làm, xương rồng về ngươi, trứng rồng cũng toàn bộ về ngươi, ta chỉ cần một giọt độc long huyết. Tiểu độc tiên nói nghiêm túc. Viên này trứng rồng ngươi cũng cầm đi đi. Trứng rồng bên trong ẩn chứa dồi dào tinh thuần thiên địa nguyên lực, còn có tràn đầy sinh cơ. Đưa nó ăn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Viêm Bắc nói, đem trứng rồng đưa một khỏa ở trước mặt nàng. Cái này, cảm ơn. Tiểu độc tiên trịnh trọng nói, duyên phận đi. Viêm Bắc mỉm cười, công tử. Ta muốn ăn trứng. Viêm hổ làm bộ đáng thương nháy mắt mấy cái. Một đôi hổ trong mắt đều là nũng nịu. Còn không quên tại Viêm Bắc bắp chân nơi này ủi đến ủi đi. Ăn trứng có thể. Ăn cái này trứng rồng. Ngươi nếu là không cho bổn công tử dài ra hai cái cánh đi ra, bổn công tử liền đem ngươi cho nấu. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Đem viên này trứng rồng đặt ở Viêm hổ trước mặt. Công tử, thật cho ta ăn sao? Viêm hổ hỏa nhiệt mà hỏi. Muốn không tính là. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. A, không muốn. Viêm hổ tâm lý quính lên. Nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn. Hơi lắc người, biến thành trước đó thể tích. Xuất hiện tại trong hốc cây. Há miệng một nuốt, đem trước mắt cái này viên trứng rồng cho nuốt vào. Phịch một tiếng. Trứng rồng vừa mới vào bụng, Viêm hổ hai mắt vừa nhắm, không chịu nổi cỗ này năng lượng khổng lồ, trực tiếp đã hôn mê, đồng thời thể tích của nó, lần nữa khôi phục thành trước đó bộ dáng, không thể ăn còn miễn cưỡng, lúc này tiêu hóa không tốt đi. Viêm Bắc nói, đưa nó từ dưới đất nhấc lên, tiện tay nhét vào trong ngực, khác ngẩn người, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian. Vội vàng đem độc long huyết cùng trứng rồng ăn. Viêm Bắc nhắc nhở, đem hai giọt độc long huyết cầm tới. Cảm thụ được độc long huyết bên trong năng lượng khổng lồ. Viêm Bắc mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Cầm lấy một giọt độc long huyết nuốt xuống. Đinh, phục dụng một giọt thượng cổ độc long huyết. Thu hoạch được, ngươi dám. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Đem hệ thống đánh gãy. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống tràn đầy dấu chấm hỏi, chấm lần này không chuyển hóa thành năng lượng điểm, lại nhiều năng lượng điểm cũng không đổi. Viêm Bắc nói, cho ta đột phá. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, Đại Nhật Phần Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn. Tại Thao Thiết Thôn Phệ Thiên Phú tương trợ phía dưới, chính đang nhanh chóng phân giải giọt này thượng cổ độc long huyết. Năng lượng bàng bạc tại thể nội đánh thẳng vào, cải thiện lấy Viêm Bắc nhục thân, gân cốt, huyết mạch. Một phút sau đó, giọt này độc long huyết bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ đã bị Viêm Bắc triệt để luyện hóa. Bất quá còn kém một chút, lại đến. Bổn công tử cũng không tin không cách nào đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem còn lại giọt này độc long huyết một miệng nuốt vào. Có vừa mới kinh nghiệm, Viêm Bắc lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Quyết, luyện hóa thể nội cỗ này năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này vô cùng tinh túy, so thiên địa nguyên lực còn tinh khiết hơn rất nhiều. Không cần bất luận cái gì chiết xuất, liền có thể hấp thu. Bất quá ẩn chứa trong đó thuộc tính quá mức cuồng bạo, nhưng ở Thao Thiết Thôn Phệ Thiên Phù trấn áp phía dưới, hoàn toàn không có một chút áp lực. Đột phá, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Oanh, thể nội bình cảnh tại cỗ này lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, trực tiếp đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai. Đồng thời trong đan điền võ chi khí xoáy bên trong ẩn chứa chân nguyên lực, cùng lúc trước so sánh, cũng hùng hậu không chỉ một lần. Ồ, đây là... Viêm Bắc sững sờ, cẩn thận cảm thụ được Đại Nhật Phần Thiên Quyết biến hóa. Cái này đặc mã thế mà tiến giai suốt ngày giai trung phẩm công pháp sao? Hắn phát ra ngọn lửa màu vàng, biến càng thêm cuồng bạo hung mãnh, uy lực tăng vọt không chỉ gấp 2, thì liền nhục thân của mình lực lượng, tại hai giọt độc long huyết cường hóa phía dưới, cũng trở nên vô cùng cứng rắn, giơ tay nhấc chân ở giữa, nắm giữ lớn lao lực lượng, hủy thiên diệt địa. Hoàn toàn không nói chơi, đồng dạng binh khí, tựa như là bách luyện cương đao một dạng, đoán chừng chém vào trên người mình, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, đều có thể đem đánh nổ. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc tâm lý không hiểu hỏi, cứ việc trước lúc này, trong lòng của hắn đã đoán được, đem độc long huyết ăn vào, sẽ nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này mới cự tuyệt đem độc long huyết chuyển hóa thành năng lượng điểm. Nhưng hắn thu hoạch to lớn, vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây là thượng cổ độc long huyết bản đầy đủ tinh hoa. Mỗi một giọt độc long huyết năng lượng ẩn chứa đều vô cùng mạnh mẽ vô cùng. Người liên tiếp ăn hai giọt, có thể có điểm này tạo hóa, hoàn toàn chẳng có gì lạ. Muốn là ngươi đem cái này hai giọt độc long huyết chuyển hóa thành năng lượng điểm, chí ít có thể thu hoạch được 5 triệu năng lượng điểm. Thậm chí nhiều hơn, hệ thống u oán nói. Thì ra là thế, Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Không đúng, coi như độc long huyết bên trong năng lượng ẩn chứa thập phần cường đại, nhưng cũng vô pháp để Đại Nhật Phần Thiên Quyết tiến giai đến thiên giai trung phẩm a. Viêm Bắc hồ nghi nói ra, người tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Quyết không phải bản đầy đủ. Tại độc long huyết trợ giúp dưới, tuy nhiên tiến giai một lần, nhưng còn không có đạt đến cực hạn. Viêm Bắc gật gật đầu, ánh mắt rơi vào tiểu độc tiên trên thân. Độc long huyết đã bị nàng ăn, trứng rồng cũng bị nàng đập một cái lỗ hổng. Cả người không có có hình tượng ghé vào rồng trên vỏ trứng. Dùng sức hút, một miệng tiếp lấy một miệng, trứng rồng bên trong tinh hoa, hướng về trong cơ thể của nàng chuyển đi. Theo nàng vạn độc thần công điên cuồng vận chuyển, màu xanh sẫm độc vụ, đem nàng cả người bao phủ lại, điên cuồng luyện hóa cỗ này năng lượng khổng lồ. Còn có độc long huyết bên trong ẩn chứa kịch độc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.